Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 96, cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thợ săn, khi nhìn thấy người mang chiếc mặt nạ phòng độc lớn đi trước theo sau là người mang chiếc mặt nạ phòng độc nhỏ, không nghi ngờ gì mà còn tỏ ra thông cảm một số, còn làm vài cử chỉ cổ vũ, khích lệ cha Yui Je, dường như màn diễn xuất của cha Yui Che và cách nhập vai chân thật của Lisa Yang đã phát huy tác dụng. Rời khỏi đám đông và nhà vệ sinh, Lisa Yang càu nhàu khó chịu. Sao lại có nhiều người bu quanh thế chứ? Cha Yui Che hoàn toàn đồng tình. Cậu ho nhẹ một cái vô nghĩa và khẽ chọc vào lưng Lisa Yang. Lisa Yang, hội trưởng, có thể nói chuyện một chút được không? Dĩ nhiên, cha Yui Che chẳng đợi câu trả lời của Lisa Yang. Thời gian là điều cốt yếu. Nhanh chóng quét mắt xung quanh đảm bảo không có ai gần đó, cha Yui Che túm lấy cánh tay Lisa Yang và bắt đầu kéo hắn đi đâu đó. Lisa Yang ngoan ngoãn đi theo, để mặc cha Yui Che kéo đi. Họ đến một nơi yên tĩnh, không có người, chỉ có những đống hành lý chồng chất. Phù, cha Yui Che thở dài một hơi, tháo mặt nạ phòng độc ra, lộ ra đôi má hơi ửng hồng và mái tóc rối bời. Cậu không buồn chỉnh lại dáng vẻ lộn xộn của mình mà đẩy Lisa Yang vào tường, hai tay chống lên hai bên mặt nạ của hắn. Lisa Yang, hội trưởng, hai ta nên thành thật với nhau, đúng không? Bởi vì, rõ ràng, chúng ta đang trong mối quan hệ hợp đồng mà. Anh dài dòng quá, dù bị ghìm lại, Lisa Yang vẫn bình thản. Hắn im lặng nhìn cha Yui Che, rồi vươn tay ra. Động tác nhẹ nhàng của hắn chơi đùa với những sợi tóc rối của cha Yui Che. Lisa Yang khẽ nói khi vuốt nhẹ chúng. Tôi chẳng nhớ là chúng ta từng thẳng thắn và thoải mái thế này. Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ. À, bắt đầu từ bây giờ. Đúng thế, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi sẽ nói thật. Lisa Yang nghiêng đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục. Lấy một hơi ngắn, cha Yui Che nhìn thẳng vào mắt Lisa Yang và nói. Tôi có một tấm vé đen chưa đăng ký. Hai tấm, không gian chật hẹp bỗng chốc chìm vào im lặng nặng nề. Cha Yui Che không tránh né ánh mắt tím sâu thẳm của Lisa Yang. Sau một lúc lâu, cuối cùng Lisa Yang cũng lên tiếng. Tôi hiểu rồi, tôi bắt đầu hiểu vấn đề rồi. Nếu anh đã nhờ và giúp đỡ trước tôi, chiếc găng tay da đen từng chơi đùa với tóc của cha Yui Che giờ đây chạm nhẹ vào sau gáy cậu. Bàn tay chậm rãi di chuyển xuống, lướt qua cổ thẳng tắp như thể muốn lèn vào bên trong cổ áo. Rồi nó vòng quanh cà vạt lỏng lẻo như một con rắn và kéo nhẹ nó. Cha Yui Che có thể đã kháng cự hay đẩy tay hắn ra, nhưng... Chậc, mình sẽ để mặc lần này. Cha Yui Che nhắm mắt chịu trận, nhẹ nhàng nâng ánh mắt lên. Phía cổ của Lisa Yang vẫn phảng phất mùi hương ngọt ngào. Điều đó có nghĩa là có chuyện gì đó rất không ổn. Chiếc găng tay từ từ kéo lỏng chiếc cà vạt. Nắm lấy chiếc cà vạt đã được tháo gỡ hoàn toàn, Lisa Yang hơi cúi đầu. Phần lọc khí của mặt nạ phòng độc chạm vào trán cha Yui Che. Lisa Yang gầm gừ khẽ. Và ai đã đưa anh tấm vé đó? Phản ứng mạnh hơn mình tưởng. Cha Yui Che có phần bất ngờ. Dù giọng nói thì thầm nghe thật nhẹ nhàng, nhưng cảm giác tỏa ra từ hắn không hề bình thường chút nào. Cha Yui Che khẽ đảo mắt xung quanh để xem có ai khác chú ý đến luồng khí này không. Thay vì phát hiện ra bóng người nào, cậu lại nghe được những lời nói mang đầy ẩn ý trìu mến. Đừng liếc mắt đi đâu nữa. Này, cậu lại bất lịch sự nữa rồi đấy. Theo phản xạ của một người có lối sống truyền thống, cha Yui Che nhận ra lỗi của mình và liếc nhìn Lisa Yang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đó, cậu thầm nghĩ. Người này bị điên rồi sao? Một cơn lạnh sống lưng. Đôi mắt tím nhìn cha Yui Che chằm chằm mà không chớp lấy một lần. Tính cách mặt poker, B, đã được kích hoạt. Chết tiệt, điều gì đã khiến hắn bực mình đến thế? Lisa Yang có nhiều vẩy ngược đến nỗi khó mà đoán nổi. Dĩ nhiên, cha Yui Che không mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ sau khi thú nhận một sự cố không hề nhỏ. Nhưng cùng lắm cậu chỉ nghĩ đến một câu châm biếm như. Hyung, thật giỏi đấy nhỉ? Không phải anh muốn sống yên ổn sao? Chiếc găng tay của Lisa Yang siết chặt cà vạt, kéo mạnh hơn một chút. Lisa Yang khẽ đẩy cậu. Ết em, ai đã đưa anh tấm vé đó? Dù không biết tại sao Lisa Yang lại giận dữ, cha Yui Che quyết định đáp lại điềm tĩnh để mọi chuyện êm xuôi. Chẳng phải tương lai quan trọng hơn sao? Nếu họ phát hiện tôi ở đây vì cái máy đó, sẽ rất rắc rối. Đó là rắc rối của anh, không phải của tôi. Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta cùng ở đây cơ mà. Cùng nhau, Lee Sa-yong bật cười. Anh thậm chí còn không cho tôi biết ai đã đưa tấm vé. Như thể hắn thực sự là người khó đoán. Có lẽ mùi ngọt ngào từ Lee Sa-yong thực ra là đường phủ lên một chiếc bánh xoắn. Cha Yui chê nghiến răng kín đáo, cảm thấy may mắn vì có tính cách mặt poker. Có lẽ nên thú nhận rằng Nam Ujin đã đưa tấm vé cho mình. Không, theo bản năng, cậu biết rằng làm vậy sẽ là một thảm họa. Bản năng nhạy bén giúp cậu sống sót nhắc nhở rằng nhắc đến Nam Ujin lúc này là ý tồi tệ. Lee Hye-young cúi đầu nhìn cha Yui chê với vẻ mặt nghiêng nghiêng. Không nói cho tôi biết sao? Lee Hye-young. Vậy thì tôi sẽ đoán được thôi. Nhìn lên đàng hoàng đi. Cậu không phớt lờ tôi chứ? Nghe tôi nói cái này đã. Cả thư ký cũng cần biết điều này. Bàn tay đeo găng nhẹ nhàng nâng cằm cha Yui chê lên. Đôi mắt họ chạm nhau trực diện khi Lee Sa-yong cài lại chiếc áo sơ mi của cha Yui chê và chỉnh đốn cổ áo cậu. Vé triển lãm được bán với số lượng giới hạn trên kênh Hunter. Những vé thừa từ kênh 1 sẽ chuyển qua kênh 2, và nếu không còn, họ không bán nữa. Trừ các suất cho nước ngoài. Vậy ra là thế, nếu cậu có ý định bán vé trên Tomato Market hoặc cho các thợ săn thông thường, có lẽ đã gây thảm họa. Thật may mắn là cậu rút kinh nghiệm từ sự cố với viên đá ma thuật. Nhờ hệ thống này, không thể nào che giấu ai đã mua bao nhiêu vé. Chiếc găng tay đen quấn lấy cà vạt dưới cổ áo. Sau vài động tác, chiếc cà vạt được thắt gọn gàng. Lần này, tôi đã mua 4 tấm vé. Một cho B. Won U, một cho một thành viên trong hội, một cho tôi. Rồi, chiếc nút thắt hoàn chỉnh được siết lại. Khi cha Yui chê tưởng như bị siết chặt, nó dừng lại. Lee Sa-yong chỉnh lại cổ áo của cha Yui chê và thì thầm. Và một cho anh, chiếc găng tay đen chỉnh lại áo khoác lộn xộn của cậu trước khi buông tay. Cha Yui chê trở lại dáng vẻ gọn gàng, như thể chưa từng hỗn loạn trước đó. Những người khác mua bao nhiêu thì tùy họ. Nhưng, lúc đó, cha Yui chê nhận ra hai điều cậu đã bỏ qua. Nam Ujin đã mua 2 tấm vé. Trước hết, Lee Sa-yong có đầu óc rất sắc bén. Tôi tự hỏi tại sao một người không bao giờ rời thư viện lại đến dự triển lãm này. Anh có thích cá cược không? Anh nghĩ sao về một vụ cá cược? Nam Ujin sẽ đến đây hay không? Cách chương.